Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 93 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sư Tôn, con tìm được một bí mật. Giản Minh Xu vẫn chưa biết được sự chấn động của Linh Đạo Nhân, cho nên lúc này anh ta chỉ biểu lộ nội tâm khó chịu của mình ra. Xét cho cùng, theo quan điểm của Giản Minh Xu, hơn nửa là kế hoạch liên hợp của Linh Đạo Nhân không thành công. Nếu như vậy, họ phải tự trang bị và làm cho mình mạnh mẽ hơn. Những thứ trong nhà kho của Trần Bình đủ để bọn họ sử dụng. Chỉ cần có thể buộc Trần Bình phải giao những thứ này ra, mọi thứ sẽ hoàn hảo. Sau khi nghe những lời của Giản Minh Xô, một tia nghi ngờ thoáng qua trên khuôn mặt của Linh Đạo Nhân, không biết đối phương có ý gì. Có phát hiện cái gì? Linh Đạo Nhân nói, Giản Minh Xô không nói một lời, liền đưa người bên kia đến nhà kho, cho ông ta xem vũ khí đầy trên đất. Anh ta tin rằng, sau khi nhìn thấy những thứ này, Linh Đạo Nhân nhất định sẽ cảm động. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy vũ khí trên mặt đất, Linh Đạo Nhân đã bị choáng váng. Cái này... Có một cái nhìn khó hiểu trên khuôn mặt của ông ta, có một số không hiểu tình huống này là như thế nào. Đây là nhà kho thuộc sở hữu của Trần Bình và những người khác. Nó được dùng để cất giữ tất cả các loại bảo vật. Nếu chúng ta có thể sử dụng những thứ trong đó cho chính mình, thì thật tốt quá. Giản Minh Xô nói một cách cụ thể đơn giản, dường như có một phát hiện lớn nào đó. Nghe xong những lời này, sắc mặt của Linh Đạo Nhân càng ngày càng khó coi. Làm thế nào mà con tìm thấy nó? Linh Đạo Nhân cau mày, hoàn toàn không nhìn ra được giận, sầu, vui, buồn của ông ta. Thấy rằng Sư Tôn đang đặt câu hỏi cho riêng mình, Giản Minh Xô ngay lập tức tự hào giải thích toàn bộ sự việc. Không ngờ tới, Linh Đạo Nhân nghe xong, biểu hiện càng trở nên khó coi. Cho đến cuối cùng, ông ta thậm chí còn nắm chặt tay. Đây là điều tốt mà các người đã làm. Linh Đạo Sĩ đột nhiên nói, Giản Minh Xô không phản ứng ngay lập tức, anh ta còn tưởng rằng sư phụ đang khen mình. Đây quả thực là một chuyện tốt, nó đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh chiến đấu cho chúng ta. Giản Minh Xô dương dương tự đắc, không khỏi cười lên. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta đã bị tát một cái vào mặt, sau đó bị nhéo tai lôi ra ngoài. Linh Đạo Nhân đã sớm kéo đối phương đến trước mặt Trần Bình. Lúc này, Thi Phán Phong vẫn đang luyên thuyên với Trần Bình. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, họ cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Linh Đạo Nhân trực tiếp kéo Giản Minh Xô đến trước mặt Trần Bình, tức giận ném xuống đất. Linh Đạo Nhân, ý của ông lại là gì đây? Trần Bình có chút bối rối, chẳng lẽ ông ta đã đoán ra điều gì? Linh Đạo Nhân rất xấu hổ, ông ta liếc mắt nhìn Trần Bình, trực tiếp chắp tay với Trần Bình. Ông ta muốn xin lỗi thay cho tên đồ đệ ngu xuẩn này. Trong thời gian tôi đi vắng, tôi không ngờ rằng cái tên nghiệt đồ này lại đột nhập vào nhà kho của mọi người mà không được phép, muốn lấy trộm đồ làm của riêng. Tất cả những điều này là do tôi làm sư tôn mà không giáo dục tốt. Cho nên lần này, tôi cũng tới chịu đòn nhận tội. Thái độ của vị Linh Đạo Nhân vô cùng khiêm tốn, có vẻ như ông ta đang thực sự muốn lấy lòng Trần Bình. Nhìn thấy bộ dạng như thế này của sư tôn, Giản Minh Xô chỉ cảm thấy rất khó hiểu. Sư tôn, tại sao người lại làm như vậy? Người này thoạt nhìn cũng biết không phải là người tốt. Làm sao người có lỗi với anh ta chứ? Bối cảnh của anh ta so với người còn thấp hơn. Giản Minh Xô có chút hoảng hốt, không biết tại sao sư tôn lại tôn trọng Trần Bình đến vậy. Thái độ này của sư tôn hoàn toàn làm cho đạo sĩ Thanh Phong bọn họ xấu hổ. Một vị tiền bối đã hơn 100 tuổi, không ngờ lại muốn xin lỗi một thanh niên mới ngoài 20 tuổi. Dù thế nào đi nữa, Giản Minh Xô cũng không thể hiểu điều này. Nhìn thấy Giản Minh Xô còn dám giả mồm, Linh Đạo Nhân lại tát vào đầu người kia mà không nói một lời. Lần này Giản Minh Xô đầu choáng váng, trước mặt có những ngôi sao. Mì câm miệng cho ta. Vốn dĩ, thái độ của vị Linh Đạo Nhân sẽ không khiêm tốn như vậy. Tối đa ông ta sẽ xin lỗi Trần Bình và mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, ông ta đã nhìn ra sức mạnh của Trần Bình, tự nhiên sẽ phải ra hiệu xin lỗi. Người này chỉ tùy tiện lấy ra một thứ gì đó, đã thành công trong việc khiến những môn phái đó phải trung thực và vâng lời. Bản lĩnh này, những người khác đều không có. Ít nhất, Linh Đạo Nhân cảm thấy rằng họ không có khả năng này. Thân phận của Trần Bình là một bí ẩn, nó có một sức hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ, dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiêu khích. Thực xin lỗi, là tôi quản giáo không tốt, tôi ở đây xin lỗi anh. Linh đạo nhân cúi đầu thật sâu trước Trần Bình. Thi Phán Phong liếc nhìn Giản Minh Xô, nhịn không được liếc nhìn miệng cậu ta. Tên này quá kiêu ngạo, sắp chết đến nơi rồi vẫn còn khoa trương như vậy. Đối mặt với lão đại của chúng tôi, thái độ ăn nói lại dám ngang ngược như vậy, thật sự là ăn tim gấu mật báo. Thi Phán Phong luôn tỏ ra thái độ không hài lòng với người đàn ông kiêu ngạo này. Trần Bình mỉm cười, không nói lời nào, để cho Linh đạo sĩ không hiểu được ý tứ của đối phương. Nhìn thấy nụ cười như không cười của Trần Bình, Linh đạo nhân đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Nếu tôi xin lỗi mà vẫn không để anh nguôi ngoài được, tôi sẽ trục xuất ngay tên ngu ngốc này, không cho cậu ta tiếp tục tu hành. Lần này, sắc mặt Linh đạo nhân đã trắng nhợt. Giản Minh Xô là đệ tử thủ tích của đạo quán Thanh Phong. Ông ta cũng đã dành rất nhiều tâm tư cho việc huấn luyện. Nhưng ông ta không ngờ rằng Giản Minh Xô, người luôn có trình độ cực cao, lại làm ra hành động như vậy. Mặc dù Linh đạo nhân rất bất lực, nhưng không có cách nào khác. Nếu như mình khiêu khích Trần Bình, thì dựa vào thực lực của Trần Bình, việc muốn giết họ, đạo sĩ Thanh Phong, chỉ là một chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Trong tình huống nguy cấp như vậy, nếu Trần Bình không muốn cung cấp đá phong ấn, thì việc này sẽ hoàn toàn kết thúc. Vận mệnh của toàn bộ hành tinh nằm trong tay Trần Bình, Linh đạo nhân không dám phạm sai lầm. Giản Minh Xô không hiểu tất cả những điều này, nhưng Trần Bình không nói rằng người không biết là không có tội. Trần Bình rất hài lòng với kết quả này, anh nhịn không được gật đầu mỉm cười. Đúng vậy, ông có thể giác ngộ ra này, khiến tôi rất hài lòng. Anh có thể tùy ý chọn một vài món đồ trong nhà kho đó. Nói xong, Trần Bình nháy mắt ra dấu cho Thi Phán Phong và yêu cầu anh ta đưa người bên kia đi lựa chọn kỹ càng. Không có ai dẫn đầu, họ thực sự không dám cầm ra bất cứ thứ gì. Giản Minh Xô, người cuối cùng đã phục hồi trạng thái tinh thần, chợt nghe thấy sư tôn đưa ra quyết định này, sau đó hét lên rồi hôn mê bất tỉnh. Anh ta thực sự không thể hiểu tại sao sư tôn lại sẵn sàng từ bỏ thiên tài đã được đào tạo cẩn thận trong nhiều năm vì cái thằng nhãi hôi hám Trần Bình này. Chỉ là hiện tại anh ta không còn chút tâm tư nào để nói nữa. Sau một loạt đòn đánh, dạ tâm của anh ta đã bị phá hủy. Cho dù lần này Trần Bình không làm gì, anh ta cũng đã mất đi năng lực tu hành, kiếp này có lẽ chỉ có thể dừng lại nửa bước bên kia. Trần Bình và Thi Phán Phong đều không quan tâm Giản Minh Xô đã ngất xỉu. Cuối cùng, Linh đạo nhân vẫn có chút không nỡ, tìm người nâng Giản Minh Xô ra ngoài. Hai người bọn họ nói thế nào cũng tồn tại tình nghĩa thầy trò. Lần này đột nhiên phải từ bỏ Giản Minh Xô, trong lòng khó chịu cũng rất bình thường. Nhưng sau khi Linh đạo nhân nhìn thấy vũ khí khắp nơi trên đất, tâm tình lập tức có chút biến hóa. Trước đó ông ta chỉ qua loa liếc mắt một cái, không có cẩn thận nghiên cứu đồ vật trong này. Hiện tại ở trong nhà kho, Linh đạo nhân chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ông ta cũng hiểu vì sao Giản Minh Xô lại động tâm rồi. Cho dù là thánh nhân quân tử đứng ở đây cũng sẽ không nhịn được mà động lòng thôi. Nơi này khắp nơi đều là bảo bối, ông ta nhìn thấy nhưng không thể với tới được. Nếu đây mà là kho báu của chính mình, vậy địa vị của đạo quán Thanh Phong sẽ một bước bay lên trời. Những kẻ kiêu ngạo hống hách kia chỉ có một con đường chết. Có đủ thực lực mới có sức mạnh đối mặt với người khác. Trần Bình tùy ý để đối phương tự mình lựa chọn. Dù sao những thứ này chỉ là một đống sắt vụn, lấy ra để chơi đùa luyện tay mà thôi. Linh đạo nhân ở bên trong chọn lựa tỉ mỉ một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy vài món vũ khí mình vừa ý, thỏa mãn bỏ xuống. Nhìn thấy bộ dáng của Linh đạo nhân, Trần Bình cũng không nhịn được cười cười. Phát cho người của đạo quán Thanh Phong các ông mỗi người một món vũ khí đi. Trần Bình tùy ý mở miệng nói. Những món vũ khí này bọn anh quả thật có chút không để vào mắt, cảm thấy lúc nào cũng có thể bị đập nát vậy. Đệ tử của đạo quán Thanh Phong trái lại rất nghe lời, không có đi khắp nơi, cho nên cũng không biết những chuyện này. Tất cả mọi người đều thành thành thật thật ở trong phòng tu hành, cho nên bọn họ đối với thực lực của chính mình cùng với thực lực của bọn Trần Bình cũng không biết rõ ràng chênh lệch bao nhiêu. Sư huynh, bọn họ ở đây cũng không có nhiều người, sao lại có nhiều biệt thự như vậy nha? Một đệ tử của đạo quán Thanh Phong tò mò hỏi. Sư huynh nghe thấy lời này, hơi suy nghĩ một chút. Em có nhìn thấy những đứa nhỏ kia của bọn họ không? Phỏng chừng đây cũng là một loại thế lực giống như môn phái, bọn họ đang bồi dưỡng đệ tử. Những lời này làm những người xung quanh có chút muốn cười, bọn họ chỉ cảm thấy cái này quả thật quá không có tri thức rồi. Không phải chứ, tôi thấy bọn họ chỉ có mấy người trẻ tuổi thôi mà, có trưởng lão nào đó tọa trấn sao? Tất cả mọi người đều vô cùng khinh thường đám trẻ con kia, bọn họ có thể có được thành tựu như ngày hôm nay cũng phải trải qua một khoảng thời gian rất dài bồi dưỡng mới có được thực lực như vậy. Đám nhóc con kia nhìn qua bé như cái kẹo, căn bản không thể có thực lực quá mạnh. Thực lực của đám nhóc này có thể đạt tới khu vực thứ 3 cũng có thể được cho là thiên tài rồi. Đứa nào cũng nhỏ như vậy tuyệt đối sẽ không quá lợi hại. Người của đạo quán Thành Phong đều nhất trí cho là như vậy. Lúc này Linh Đạo Nhân cũng mang một đống vũ khí lớn quay lại chỗ ở của bọn họ. Tất cả mọi người đều lại đây, hôm nay phát cho mỗi người một thứ tốt. Linh Đạo Nhân hưng phấn mở miệng, trên mặt ông ta mang theo vẻ tươi cười sáng lạn, cảm giác chính mình nhặt được món hời lớn. Nhìn thấy bộ dạng của sư tôn, mọi người đều tò mò xuống lại, bọn họ đều muốn biết món hời lớn trong miệng đối phương là gì. Linh Đạo Nhân sư tôn luôn vô cùng nghiêm túc, là tồn tại cực kỳ uy nghiêm, thế nhưng ông ta lại lộ ra vẻ mặt giống như con buôn này, quả thật làm cho người ta có chút bất ngờ. Nào, các cậu tự chọn vũ khí mình thích đi, đặt nó làm vũ khí chính cho mình, tiếp đó chúng ta chính là dùng nó để chiến đấu. Nghe thấy những lời này, biểu tình của mọi người đều trở nên có chút nghi hoặc. Bọn họ rất kinh ngạc, Linh Đạo Nhân vậy mà có thể nói ra những lời như thế. Sư tôn, lẽ nào có thứ lợi hại hơn so với phất trần của chúng ta sao? Đám đệ tử ngơ ngác, tò mò mở miệng hỏi. Nhìn thấy bộ dáng chưa trải sự đời của bọn họ, Linh Đạo Nhân lại nghĩ đến đại đồ đệ Giản Minh Xu của mình. Nhìn bộ dạng chưa trải sự đời của các cậu kìa, khó coi. Linh Đạo Nhân cẩn thận từng ly từng tí một, lấy vũ khí từ trong túi ra đặt trước mặt mọi người. Nhìn đi, những món vũ khí này đều là cực phẩm. Trong lời nói của ông ta mang theo vẻ đắc ý, rõ ràng là muốn khoe khoang một phen. Nhìn thấy Linh Đạo Nhân lấy ra vũ khí, mọi người đều thốt lên cảm thán. Bọn họ chưa từng gặp qua loại vũ khí nào lợi hại như vậy. Thậm chí trên thân của những món vũ khí này còn tản ra hào quang nhàn nhạt. Tuy chỉ có một chút hào quang vụn vặt, nhưng nhìn qua vẫn vô cùng lóa mắt. Trời ạ, sư tôn, mấy thứ này đều là cho bọn con sao? Có người dè dặt nâng vũ khí trên tay, khẩn trương nhìn Linh Đạo Nhân. Bọn họ đều không nghĩ đến những thứ này vậy mà lại đưa cho bọn họ dùng. Trên mặt Linh Đạo Nhân lộ ra vẻ đắc ý, gật gật đầu. Ôi trời ạ, tôi không phải đang nằm mơ đó chứ? Mấy thứ này vậy mà đều đưa cho chúng ta đó. Tôi lấy cái này nhìn quá thật ngầu. Trong nháy mắt, mọi người đều bắt đầu tranh đoạt, mỗi người đều có món đồ mình vừa ý. Lúc này cũng có người nhắc đến Giản Minh Xu. À đúng rồi, đại sư huynh đâu rồi nha? Tôi đoán nếu đại sư huynh nhìn thấy mấy thứ này, đảm bảo sẽ vô cùng hưng phấn. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn Linh Đạo Nhân. Thời gian lâu vậy rồi, Giản Minh Xu còn chưa thấy xuất hiện. Bình thường tên đại sư huynh rất biết nắm bắt đại cục, nhưng giờ phút này vậy mà chưa có xuất hiện. Nghe thấy lời này, biểu tình của Linh Đạo Nhân cũng trở nên có chút xấu hổ. Ông ta trong khoảng thời gian ngắn cơ nhiên lại quên mất chuyện này. Quả nhiên tên đồ đệ này không có chút cảm giác tồn tại nào. Sau khi ông ta lấy được những món vũ khí này xong, vô ý thức quên mất tên đại đồ đệ bảo bối kia của mình luôn. Sự thật chứng minh, dùng một tên Giản Minh Xu đi đổi lấy đống vũ khí này là vô cùng đáng giá. Bởi vì đại sư huynh của các cậu không tuân thủ quy củ nên đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi. Hy vọng các người không làm ra những chuyện khiến bản thân mình hối hận. Nói xong lời này, ông ta trực tiếp quay người đi, không nói thêm gì nữa. Nghe thấy lời này, trong nháy mắt tất cả mọi người đều vỡ òa. Bọn họ thật không ngờ sẽ nghe thấy những lời nói như vậy. Gì cơ, đại sư huynh bị trục xuất khỏi sư môn rồi? Các sư huynh đệ ai cũng kinh ngạc vô cùng, nghĩ không thông vì sao đối phương lại gặp phải cảnh ngộ như vậy. Tuy rằng đại sư huynh quả thật thích làm màu một chút, làm người tương đối bá đạo một chút, nhưng anh ta người này vẫn là vô cùng không tệ nha, chỉ ít thì tương đối có khuynh hướng suy nghĩ cho tông môn. Đúng vậy, sư tôn, người cũng không thể vô duyên vô cớ đuổi đại sư huynh ra ngoài như vậy được. Tuy rằng mọi người đều rất tôn kính sư tôn của mình, nhưng đối mặt với tình huống như vậy, trong lòng tất cả mọi người đều có chút nặng nề. Những thứ này, các cậu cảm thấy giá trị bao nhiêu? Linh đạo nhân không có trả lời câu hỏi mà trực tiếp mở miệng hỏi mọi người vấn đề này. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều không rối rắm vấn đề vừa nãy nữa, trực tiếp trả lời câu hỏi của Linh đạo nhân. Mấy thứ này vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ, khẳng định là không rẻ. Đúng vậy, sư tôn, mấy thứ này chỉ cần tùy tiện lấy ra một cái thôi cũng đủ làm chấn động một phương rồi. Tất cả mọi người đều biết những món vũ khí này vô cùng đáng giá, cho nên đối mặt với vũ khí như này, trên cơ bản là không có người không động lòng. Cho dù là đám lão giả mai danh ẩn tích kia cũng sẽ có chút xúc động, càng không nói đến số lượng lớn như này. Đây là chỗ mấu chốt. Thằng nhóc Giản Minh Xu kia sau khi nhìn thấy đống vũ khí này, nghĩ muốn lấy trộm. Cái này đã phạm vào điều tối kỵ. Hơn nữa hành động của nó còn bị người ta nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Hiện tại người ta tìm tới cửa, cậu cảm thấy chúng ta nên làm thế nào mới phải? Linh đạo nhân trực tiếp đem vấn đề này vứt cho đối phương. Nghe thấy những lời này, biểu tình của bọn họ cũng trở nên rất đặc sắc. Không ai nghĩ tới chân tướng sự việc sẽ là như vậy. Nếu bọn họ là chủ nhân của những món vũ khí này, phát hiện việc này chắc chắn sẽ giận tím mặt. Không cần nói đem đối phương trục xuất tông môn, có khi còn trực tiếp động thủ giết chết tên đó. Đối với người tu hành mà nói, tính mạng của một người căn bản không đủ để coi trọng. Khi thực lực cường đại của đối phương đạt tới một cảnh giới nhất định, Giản Minh Xu thì tính là cái thá gì? Còn không phải muốn giết thì giết sao? Cho nên trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm thấy chủ nhân của những món vũ khí này quả thật là khoan dung độ lượng. Vì sao xảy ra chuyện như vậy rồi? Đối phương còn muốn tặng những món vũ khí này cho chúng ta? Chẳng lẽ đầu óc của người này không được tốt lắm? Một tên đệ tử vô cùng trẻ tuổi đưa ra nghi ngờ của mình. Giây tiếp theo liền trực tiếp bị Linh đạo nhân vỗ cho một cái. Nếu cậu không muốn chết thì thành thật một chút cho tôi, đừng có nói lung tung khắp nơi, bằng không kể cả tôi cũng không bảo vệ nổi cậu đâu. Nghe thấy lời nói này của đối phương, Linh đạo nhân chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Tên nhóc này căn bản đúng là đồ ngu ngốc. Giản Minh Xu đắc tội với Trần Bình chỉ là bị trục xuất khỏi tông môn, chuyện này cũng đủ để chứng minh Trần Bình đã đối xử khoan hồng rồi. Không nghĩ tới có kẻ còn dám nhục nhã Trần Bình như thế, quả thật là chán sống rồi. Đối phương chán sống không quan trọng, quan trọng là tuyệt đối đừng có liên lụy tới ông ta. Ông ta còn muốn nịnh bợ Trần Bình đó. Tên đệ tử bị tát bay ngã trên mặt đất, một lúc lâu cũng không bò dậy được, miệng phun ra máu tươi, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Sư tôn, con sai rồi, con không bao giờ dám nói lung tung nữa. Cậu ta hèn mọn cầu xin sư tôn tha thứ cho mình. Linh đạo nhân cũng không nói nhiều nữa, ông ta đã mất đi một tên đại đồ đệ rồi, hiện tại cũng không muốn thêm chuyện phức tạp nữa. Không ngại nói cho các cậu biết, vũ khí này chính là được Trần Bình, chủ nhân của biệt thự này, tặng cho chúng ta. Cậu ta làm như vậy để cho chúng ta trong lúc chiến đấu có thể phát huy được thực lực mạnh nhất. Linh đạo nhân nghiêm túc nói với bọn họ, ý trong lời của ông ta rất rõ ràng, yêu cầu đám người này tuyệt đối không được đi trêu chọc Trần Bình. Vừa nghe thấy người sau lưng hóa ra là Trần Bình, tất cả mọi người đều có chút bất ngờ. Trần Bình thật sự rất trẻ tuổi, mọi người đều cho rằng có thể lấy ra những thứ này nhất định là một phái siêu lớn có nhiều của cải. Kết quả chỉ là một mình Trần Bình thôi. Ngay lúc mọi người đang cao hứng nghịch vũ khí mới, cùng với cảm thán Trần Bình lợi hại, Trần Bình cũng quay về đại lục cổ trước. Anh có thể chênh lệch thời gian ở hai bên rất tốt, cũng có thể nhân cơ hội hoàn thành không ít việc. Trước khi Trần Bình biến mất, đã tìm được một cái xe ngựa, yêu cầu đưa anh tới thành Thiên Lăng. Những người đó đều là lấy tiền làm việc, trên đường đi chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tới được thành Thiên Lăng. Lúc này Trần Bình xuất hiện ở trên xe, cũng không có lộ ra cái gì. Sau khi đạt được mục đích, Trần Bình xốc rèm xe ngựa lên, tiện tay thưởng cho đối phương vài miếng ngọc thạch. Tốc độ của người này rất nhanh, người lái xe ngựa cũng vô cùng đội ơn, cầm lấy ngọc thạch Trần Bình cho, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là quãng đường anh ta chạy nhẹ nhàng nhất từ trước tới giờ. Trước đó chở khách qua lại, anh ta vẫn là tương đối cực nhọc, nhưng vị khách này giống như không có bất kỳ trọng lượng nào vậy, nhẹ nhàng làm cho tốc độ của anh ta cũng trở nên nhanh hơn không ít. Cảm ơn ngài, sau này có làm ăn vẫn mong ngài chiếu cố tôi. Đối phương có chút lưu luyến, vẫy tay chào Trần Bình. Anh ta hận không thể trở thành người đánh xe chuyên trách của Trần Bình. Trần Bình đưa tiền xong liền trực tiếp tiến vào thành Thiên Lăng. Tiếp đó anh muốn đi tìm Nặc Nhất. Nếu không có đoán sai, cơn khủng hoảng ở hành tinh mẹ này cũng sẽ nguy hiểm đến đại lục cổ trước. chỉ là sẽ sinh ra hậu quả như thế nào anh cũng không rõ ràng. Nhưng theo kinh nghiệm của anh mà phán đoán, đại lục cổ trước nhiều nhất chỉ bị một chút rung chuyển mà thôi. Cho nên đến lúc thực sự không còn biện pháp, anh cũng có thể tập trung tất cả mọi người lại, giấu vào đại lục cổ trước. Trần Bình vừa vào cổng liền nhìn thấy rất nhiều người đang phát đơn tuyên truyền. Những thứ này vừa nhìn là biết, không phải thứ mà mảnh đại lục này có được. Trần Bình cầm lấy một tờ giấy A4 đẹp đẽ, nhìn một cái. Bên trên viết khẩu hiệu tuyên truyền của Tàng Bảo Lâu. Trần Bình cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới, con nhóc nặng nhất kia thế mà còn mang theo giấy A4 bên người. Trần Bình nhìn địa chỉ ghi ở cuối tờ giấy một cái, liền định đem tờ giấy này nhét vào thùng rác. Ngay sau đó, đột nhiên một người lao tới, cầm lấy tờ giấy A4 trong tay Trần Bình lên. Cái anh này sao lại phung phí của trời như vậy hả? Đồ tốt như vậy mà anh lại ném đi. Tên này khó chịu, trừng mắt nhìn Trần Bình một cái, nhìn bộ dáng giống như đối với hành vi lãng phí giấy của Trần Bình rất không hài lòng. Trần Bình có chút ngỡ ngàng, không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có chiến sĩ bảo vệ môi trường. Ngay sau đó, Trần Bình nhìn thấy những người xung quanh dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm cái tên cướp giấy của anh. Đây là tình huống gì vậy? Trần Bình có chút nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Có lẽ là cầm được tờ giấy này của Trần Bình, tâm tình tên đàn ông kia có chút không tệ, cẩn thận từng ly từng tí một bỏ tờ giấy vào trong túi, sau đó trả lời câu hỏi của Trần Bình. Vừa nhìn đã biết anh là một tên nhà quê chưa trải sự đời rồi. Thứ này được gọi là giấy A4, thế nào, chưa từng nghe qua đúng không? Thứ này vô cùng chân quý, anh không phát hiện ra nó hoàn toàn không giống với thứ chúng ta đang sử dụng sao? Qua lời kể của đối phương, Trần Bình mới biết được thì ra tờ giấy A4 này trong mắt bọn họ đáng tiền như vậy. Dù sao đây cũng là thứ bọn họ chưa từng gặp qua, cho nên ít nhiều đều có chút cảm giác mới lạ. Hơn nữa, phái đi phát tờ rơi đều là các tu hành giả lớn, bọn họ đều có năng lực đã gặp qua một lần là không quên được. Cho nên giấy tuyên truyền A4 chỉ đưa ra một tờ, đám người đó muốn đầu cơ trục lợi, lấy nhiều hơn một tờ cũng không có khả năng. Mà mọi người đều muốn cầm loại giấy A4 này về nhà từ từ nghiên cứu, thậm chí cũng có thể lấy ra làm công cụ chém gió. Đây quả thật là chuyện đắc ý biết nhường nào, cho nên mới xuất hiện một màn vô cùng hoang đường vừa rồi. Trần Bình nhìn thấy bộ dáng cẩn thận dè dặt của đối phương, nhịn không được nở nụ cười. Không phải chỉ là một tờ giấy thôi sao? Thế mà cũng có thể làm cho đám người này đam mê như vậy. Anh cũng không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp đi về phía Tàng Bảo Lâu mới mở. Tàng Bảo Lâu hiện tại còn chưa chính thức mở cửa, vẫn còn trong giai đoạn sửa sang. Nặng nhất cũng quyết định làm cho bịp bợm, nên mới nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Trần Bình đi tới Tàng Bảo Lâu, thấy được những phong cách trang hoàng quen thuộc, nhịn không được cười lên. Không hổ là tới từ xã hội hiện đại, tất cả phong cách đều có vẻ vui tai vui mắt như vậy. Trần Bình không cố ý che giấu khí tức của mình. Lúc anh vừa tới cửa tiệm, Nặc Nhất đã cảm nhận được. Cô ta nhanh chóng dẫn một đám người xông ra, mừng rỡ như điên nhìn chằm chằm Trần Bình. Lão đại, anh cuối cùng cũng đến rồi, chúng tôi đợi anh khá lâu rồi đó. Nặc Nhất có chút hưng phấn mở miệng nói, vì có thể tới nơi này phát triển trước, bọn họ đều là gấp rút toàn lực ứng phó, sắp tắt thở đến nơi rồi. Đứng cạnh Nặc Nhất là một cậu nhóc có chút non nớt. Nhóc nãi hoảng, cháu ở bên này phát triển không tệ nha. Trần Bình nhịn không được sờ sờ đầu đối phương. Đứa trẻ này không có tên, sau khi đi theo Trần Bình được anh đặt cho cái tên Trần Nãi Hoàng. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy cái tên này có chút đáng yêu, nhưng mà đối phương đã lớn rồi cũng có tư cách lấy tên của chính mình, cho nên Trần Bình cũng không nói thêm gì, chỉ gọi tên thân mật của đối phương. Trần Nãi Hoàng nhịn không được lộ ra nụ cười xấu hổ. Không có, thực ra cháu cũng chỉ tùy tiện phát triển một chút thôi, may mà có chị Nặc Nhất, nếu không rất có khả năng đã bị người ta tính kế rồi. Nói đến đây, trên mặt Trần Nãi Hoàng lộ ra một tia vừa nghĩ đã sợ. Nghe thấy lời này, Trần Bình có chút nghi hoặc, anh không rõ ràng lắm rốt cuộc là tình huống gì. Dựa theo thực lực của Trần Nãi Hoàng mà nói, căn bản không thể gặp được bất kỳ tình huống nguy hiểm nào mới đúng. Nặc Nhất hơi trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn sắp xếp lại câu chữ một chút, đem tất cả mọi chuyện nói ra. Lúc chúng tôi đến đây, vẫn luôn tìm vị trí của Nãi Hoàng, nhưng mà dựa theo phương pháp giao hẹn trước đó của chúng tôi vẫn không thể tìm thấy Nãi Hoàng đâu cả. Sau đó chúng tôi tìm được tung tích của Nãi Hoàng ở trong tầng hầm của một khách điếm. Nhưng mà không được bao lâu, khách điếm này cũng biến mất biệt tích, cho nên sau đó rốt cuộc là tình huống gì đến bây giờ cũng không tra ra được. Nói xong, Nặc Nhất có chút khẩn trương nhìn Trần Bình một cái. Tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Trần Bình gật gật đầu, anh cũng cảm thấy như thế. Lúc trước bắt cháu đi là mấy tên vô cùng lợi hại, vốn dĩ cháu có thể đối phó bọn họ, nhưng không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại sử dụng ám chiêu. Cháu lập tức có chút không đánh lại được nhiều người như vậy, liền bị mang đi. Trần Nãi Hoàng có chút áy náy, cảm thấy mình mang tới phiền phức cho mọi người. Thạch Thiệu Thần bên cạnh cũng nhíu mày, giúp Nãi Hoàng mắng đám người đó. Đám người quả thật là có hành vi mưu tính trước, nếu không phải chị Nặc Nhất bên này nắm giữ một chút bí phương tìm người, chúng tôi khẳng định không có cách nào tìm thấy Nãi Hoàng. Sau khi nói xong, Thạch Thiệu Thần thậm chí còn giận dữ đập bàn. Chuyện này tạm thời đừng nói ra. Tôi tin tưởng chân tướng chuyện này không lâu nữa sẽ rõ ràng thôi. Trần Bình luôn cảm thấy chuyện này có chút không đơn giản. Sau lưng khẳng định cất giấu một số bí mật rất lớn. Chỉ là bây giờ đối phương ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, bất kể làm cái gì cũng đều vô cùng bị động. Nếu đã như vậy, bọn họ chỉ có thể án binh bất động, đi một bước tính một bước, chờ đám người này lộ ra dấu vết, Trần Bình sẽ tìm bọn họ tính sổ rõ ràng. Muốn động vào người của anh, vậy ít nhiều phải có chút bản lĩnh mới được. Lời nói của Trần Bình quả thực cũng là suy nghĩ trong lòng Nặc Nhất, cho nên trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không làm cái gì mà chỉ yên lặng mở tiệm, thậm chí còn làm ra tuyên truyền rất lớn. Đúng rồi, thành chủ từng đến tìm chúng tôi, chẳng qua chúng tôi chưa có đồng ý hợp tác với ông ta, chỉ nói đợi lão đại tới rồi nói tiếp. Bọn họ muốn có cổ phần của chúng ta, thậm chí còn muốn cùng hợp tác, định kỳ mua đan dược và vũ khí chỗ chúng ta. Tôi tạm thời chưa có đồng ý, tất cả cho anh tới quyết định. Mấy việc này đều xảy ra trong mấy ngày gần đây. Nặc Nhất cũng biết đối phương muốn trở nên mạnh mẽ, trong lòng vô cùng bức bách. Nhưng bất luận như thế nào, đều phải do Trần Bình tới quyết định mới được. Tin tức Trần Bình vào thành cũng không giấu giếm bất kỳ ai. Bên kia Hám Thừa Phong rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Chúng ta nhanh chóng tìm người chuẩn bị lễ vật kỹ lưỡng, đi thăm hỏi cậu ta một chút. Chuyện làm ăn kế tiếp có thành hay không, vậy phải xem lần này rồi. Hám Thừa Phong vô cùng sốt ruột, vội vàng bảo thuộc hạ đi chuẩn bị, mà ông ta ở trong phòng không ngừng đi qua đi lại. Một bóng đen đứng ở trong góc phòng yên lặng nhìn ông ta. Thành chủ đại nhân, tôi cảm thấy chúng ta căn bản không cần thiết phải làm như vậy. Rất rõ ràng, tất cả hàng hóa đều đến từ tên nhóc con Trần Bình kia. Chúng ta chỉ cần... Bóng đen này là một động tác cắt cổ, cực kỳ bình tĩnh nói, ung dung tự tại giống như là đang nói giết con chó con mèo bình thường vậy. Mục đích của anh ta rất đơn giản, cho dù là Trần Bình có đồng ý hợp tác hay không, bọn họ chỉ cần bắt về đây ép buộc đối phương làm việc cho mình là được. Thành Thiên Lăng cũng được xem là một tòa thành lớn, đối phương muốn ở trong thành gây sóng gió, gần như là rất khó. Lời nói của bóng đen không được chấp nhận. Chúng ta phải luôn biết lễ trước binh sao? Nếu đối phương đồng ý hợp tác, chúng ta trả giá đại giới một chút, đổi lấy một ít đan dược, cũng là rất đáng giá rồi. Quan trọng nhất là yêu cầu đối phương hợp tác lâu dài với chúng ta. Nếu mạnh mẽ cưỡng ép cậu ta, nói không chừng sẽ gây thêm rắc rối. Hám Thừa Phong cũng là một người thông minh, biết lúc này nên làm thế nào mới đúng. Bóng đen cũng nhịn không được, cười lạnh một tiếng. Vậy trước đó, ông còn muốn bắt cóc cái thằng nhóc thối kia? Không nghĩ tới, thằng danh này còn rất biết đánh, một mình nó mà có thể đánh lại nhiều thuộc hạ của tôi như vậy. Nghe tới lời này, trên mặt Hám Thừa Phong cũng lộ ra biểu tình vô cùng khó chịu. Mẹ nó, tôi cảm thấy thằng nhóc này là một thiên tài, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách bắt nó về đây. Tuổi còn nhỏ mà có thể luyện chế được nhiều đan dược như vậy, cho dù bắt nó tới tay thôi cũng đủ để cho chúng ta phát tài rồi. Bọn họ từng vụng trộm đi hỏi thăm về Trần Nãi Hoàng, tuy rằng nói Trần Nãi Hoàng vô cùng khiêm tốn, nhưng toàn thành này căn bản không có cái gì gọi là bí mật cả. Ông ta rất nhanh liền biết thực lực đối phương kinh người, hơn nữa trình độ luyện đan cũng rất cao. Quan trọng nhất là đan dược thằng nhóc này luyện chế rất mạnh, nó thậm chí còn thường xuyên dùng đan dược đi giúp đỡ một số người bình thường. Điều này làm cho trong lòng Hám Thừa Phong vô cùng khó chịu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 93 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.